đừng nói 3 năm coi như 30 năm, 300 năm năm, Tiểu Lộ cũng không có khả năng đuổi kịp. 3 năm sau Tiểu Lộ sẽ khiêu chiến ngươi. Nhìn bộ dáng của Diệp Hạo, Cẩn Nhi không nói gì nhìn về phía Tiểu Lộ nói. Tiểu Lộ, ta chắc chắn công tử ngươi não uống nước rồi, ngươi nên giúp hắn tìm một đan sư đi. Nói xong câu nói này, Cẩn Nhi liền xé rách không gian rời đi. Sau khi Cẩn Nhi rời đi, Tiểu Lộ nhìn Diệp Hạo nhỏ giọng nói. Thiếu gia, hay ta giúp người tìm đan sư nha. Người giúp ta canh cửa ra vào một chút. Diệp Hạo trừng Tiểu Lộ một cái. Không có sự đồng ý của ta không ai được phép vào. Tiểu Lộ a xong một tiếng rồi đi ra khỏi phòng. Đợi đến khi Tiểu Lộ đóng cửa phòng lại, Diệp Hạo nhanh chóng dò xét bên trong cơ thể mình. Vừa xem qua sắc mặt Diệp Hạo lập tức thay đổi. Một sợi kim sắc vũ tiễn trong cơ thể hắn không ngừng lóe sáng, Diệp Hạo quan sát tỉ mỉ phát hiện cái này không phải vũ tiễn bình thường. Cái này rõ ràng là một chuôi tiễn đạo pháp tắc a, theo như lời Tiểu Lộ nói, nơi bản thân hôn mê cách khu vực Tiên Vương đại chiến không xa. Lúc ấy bên trong đại chiến có một vị gọi Tiễn Vương. Tiễn Vương. Diệp Hạo khẳng định bản thân bây giờ có quan hệ đến Tiễn Vương. Nói cách khác mình bị tiễn đạo pháp tắc của Tiễn Vương giết chết. Bất quá Tiên Vương đúng là Tiên Vương. Dù bản thân sống lại, trong cơ thể vẫn còn tiễn đạo pháp tắc. Bản thân muốn khôi phục thương thế thì phải phá hủy nó. Chỉ là pháp tắc thuộc về Tiên Vương lĩnh vực, bản thân có khả năng phá hủy sao? Bất quá, mặc kệ có được hay không, hắn cũng phải phá hủy nó. Diệp Hạo vận dụng rất nhiều phương pháp nhưng đều vô dụng, bất đắc dĩ hắn đành thử vận dụng thân thể. Ngay khi vận dụng thân thể, hắn phát hiện vũ tiễn kia khẽ rung lên, tiếp theo trong đó tuôn ra ngàn vạn điểm sáng, những điểm sáng không gì trở ngại tiến vào thức hải của hắn. Đây là... Sắc mặt Diệp Hạo đại biến, tiếp theo cuồng hỉ. Thân thể có thể làm tan rã pháp tắc. Những điểm sáng này là những mắt xích áo nghĩa của tiễn đạo pháp tắc. Có cái gì trực tiếp hơn nữa chứ? Diệp Hạo si mê mà lĩnh ngộ. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Chờ Diệp Hạo nửa tháng, Tiểu Lộ vẫn không nhịn được mà đẩy cửa phòng đi vào. Trong phòng ngủ, Diệp Hạo ngồi nghiêm chỉnh lặng lặng tu luyện. Ngay lúc Tiểu Lộ xuất hiện, Diệp Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim quang giống như kinh lôi phá vỡ trái tim Tiểu Lộ, dù Tiểu Lộ đã đạt đến Ngọc Tiên Bát Chuyển, nhưng cũng không tránh khỏi run sợ kinh hãi. Thiếu gia. Tiểu Lộ nhìn Diệp Hạo có chút lạ lẫm, sắc mặt trắng bệnh thốt. Tiểu Lộ, còn nhớ ước định nửa tháng trước của ta với Cẩn Nhi không? Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Tiểu Lộ nói. Nhớ kỹ. Tiểu Lộ làm sao không nhớ kỹ cho được? Cho ngươi. Diệp Hạo nói xong đưa cho Tiểu Lộ một bình ngọc. Tiểu Lộ nghi ngờ mở bình ngọc ra, một giọt ngọc dịch phát ra bảy màu lẳng lặng lơ lửng trong đó, bên trong ngọc dịch ẩn chứa năng lượng khiến nàng biến sắc. Tiểu Lộ cảm thấy trong giọt ngọc dịch này hàm chứa lực lượng cực kỳ hùng hồn. Thiếu gia, đây là cái gì? Tiểu Lộ nâng lên bàn tay khiếp sợ hỏi. Đợi đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Việc bây giờ của ngươi là nuốt nó vào. Thiếu gia. Tiểu Lộ chần chờ. Lời ta nói ngươi cũng không nghe. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ta uống. Tiểu Lộ vừa nói một bên đưa ngọc dịch trong bình ngọc nuốt xuống, mà lúc nuốt vào, ngọc dịch ngay lập tức ta rã trong thể nội nàng, đồng thời tu vi nàng vùng vụt tăng lên. Chưa tới ba nhịp hô hấp, tu vi Tiểu Lộ cũng đã tăng đến Ngọc Tiên Cửu Chuyển. Sau khi đến Ngọc Tiên Cửu Chuyển, tu vi Tiểu Lộ vẫn không ngừng mà bành trướng như trước, 10 lượt hô hấp sau tu vi nàng đã thăng lên Ngọc Tiên Thập Chuyển, đến lúc này tu vi nàng mới chậm rãi dừng lại, dù vậy nhưng tu vi nàng vẫn tăng lên đến 11 chuyển. Liên tục nhảy 3 cấp. Trong mắt Tiểu Lộ tràn đầy kinh sợ. Tiểu Lộ ở Hầu Gia Phủ chờ đợi từng đấy năm, nhưng cũng không hề nghe nói qua tiên dược nào có thể liên tục nhảy 3 cấp. Càng trọng yếu là nàng phát hiện giọt ngọc dịch kia bất quá chỉ mới hoàn tan một chút mà thôi. Trong đầu Tiểu Lộ không khỏi dâng lên một ý niệm lớn mật. Nếu dung hợp toàn bộ giọt ngọc dịch này, tu vi bản thân sẽ tăng trưởng đến cấp độ nào? Thời gian tiếp theo ngươi nên hảo hảo làm quen lực lượng ba cảnh giới này, bởi vì không qua bao lâu nữa tu vi ngươi sẽ tiếp tục tăng. Diệp Hạo nhìn Tiểu Lộ nói. Thiếu gia, ngươi cho ta phục vụ rốt cuộc là tiên dược gì? Tiểu Lộ không nhịn được hỏi. Đã nói với ngươi, đến thời điểm thích hợp ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Hạo nói xong lại nói tiếp. Nói đến mới nhớ, rất lâu rồi chưa đi dạo nhỉ. Tiểu Lộ bồi tiếp Diệp Hạo bắt đầu đi dạo xung quanh tứ phương vương phủ. Tiểu Lộ một bên đi dạo một bên kể về quá khứ của Diệp Hạo. Đi dạo một vòng, Diệp Hạo đi đến một tiểu viện tràn đầy hoa lan. Thiếu gia, đây là đình viện của Lan tiểu thư. Diệp Lan. Tỷ tỷ trên danh nghĩa của Diệp Hạo. Tư chất Diệp Lan bình thường, tiên chủ cảnh là cực hạn. Nhưng năng lực kinh thương của Diệp Lan rất mạnh, rất nhiều sản nghiệp Diệp gia đều do nàng quản lý. Nghe được như thế Diệp Hạo quay đầu muốn đi. Dù Tiểu Lộ nói rất nhiều chuyện của bản thân với Diệp Lan, thế nhưng người quen thuộc như vậy, luôn có rất nhiều thứ Tiểu Lộ không biết a. Hiện tại thực lực Diệp Hạo còn chưa khôi phục, hắn không muốn bại lộ thân phận của mình. Nếu bị đối phương nhìn ra mình là giả, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tiểu thư, lợi nhuận tháng này Diệp gia ta giảm 30% a. Diệp Hạo đang định rời đi lại nghe được câu nói này. Nguyên nhân? Một thanh âm trong trảo lạnh lùng vang lên. Luyện đan các lần nữa cắt giảm phần của Diệp gia chúng ta. Tại sao? Cái này. Nói. Nghe nói thiếu các chủ luyện đan các Du Thiếu Long hạ lệnh. Du Thiếu Long. Tứ phương hầu phủ chúng ta hình như không hề đắc tội vị này nha. Những năm này Du Thiếu Long vẫn luôn theo đuổi Lăng Giao tiểu thư. Nghe được như thế Diệp Lan làm sao còn không hiểu lý do luyện đan các làm vậy. Nhất định là chủ ý của Du Thiếu Long. Đi đan các khác mua dược liệu. Diệp Lan trầm ngâm một chút nói. Ta không tin tiên thạch trắng bóng không ai thích. Thế nhưng như vậy sẽ gia tăng chi phí. Luyện đan các mỗi thành thị đều có khách hàng ổn định, những khách hàng này đủ để nuôi sống bọn họ, bởi vậy nếu không phải cần thiết mở con đường khác, dù sao thành thị khác cũng có phân các của luyện đan các. Bắt Diệp gia đi tới phân các khác của luyện đan các mua dược liệu sẽ làm tăng lượng lớn chi phí. Tăng thì tăng. Tiểu thư, tăng không phải 1-2% a, cứ dựa theo ta nói mà xử lý là được. Được rồi. Báo cáo với Diệp Lan xong, Tôn trưởng lão đành phải đứng lên rời đi. Tôn trưởng lão đi đến cửa liền thấy hai người Diệp Hạo. Diệp công tử. Tôn trưởng lão khẽ giật mình chào hỏi. Ngươi làm sao ở đây? Diệp Hạo lúng túng đáp lời. Ta tới tìm Lan tỷ có vài việc. Được rồi. Tôn trưởng lão nhẹ gật đầu rồi rời đi. Tôn trưởng lão thật sự không muốn nói chuyện phiếm cùng Diệp Hạo. Gia hỏa này mang đến quá nhiều sỉ nhục cho Diệp gia. Bất quá lão không hề biểu hiện trên mặt, bởi vì hắn biết Diệp Lan rất thương Diệp Hạo. Nhị đệ, ngươi đến từ lúc nào? Tướng mạo Diệp Lan có 3-4 phần tương tự với Diệp Hạo, bất quá đường cong trên mặt Diệp Lan là nữ tính ôn nhu hơn một chút, nàng vừa nói một bên nhanh chóng bước tới trước mặt Diệp Hạo. Cẩn thận đánh giá Diệp Hạo một phen nói. Đệ đệ, ngươi đã khỏe chưa? Đầu bị đụng nên có rất nhiều chuyện không thể nhớ được. Diệp Hạo nói khẽ. Vậy tìm đan sư đi. Diệp Lan vội nói. Không cần đâu tỷ. Diệp Hạo cười cự tuyệt. Ta cũng không muốn nhớ về chuyện mất mặt của bản thân năm đó. Nhưng nó cũng là ký ức của ngươi. Ta không thấy nó có gì tốt để nhớ về cả. Diệp Hạo nói đến đây nhìn bốn phía một lượt nói tiếp. Tỷ, làm ăn gặp việc gì khó khăn sao? Không có chuyện gì. Diệp Lan lắc đầu. Diệp Lan không nói, Diệp Hạo cũng không hỏi lại. Đúng rồi, nhị đệ, ta giới thiệu cho ngươi một cô gái. Cô gái? Đúng, Đỗ Gia Đỗ Nhã Thanh, cô bé kia ta nhìn rồi, dung mạo rất xinh đẹp. Diệp Lan nói đến đây ánh mắt có chút trốn tránh. Ta biết. Ngoài dự đoán của nàng, Diệp Hạo dĩ nhiên gật đầu. Đỗ Gia Đỗ Nhã Thanh cũng đang trên đường đến đây, ta đã hẹn nàng vào buổi chiều 3 ngày sau. Lúc đó ta sẽ đi. Diệp Hạo bình tĩnh khiến Diệp Lan có chút run rẩy, hơi chần chờ một chút vẫn nói ra. Nhị đệ, kỳ thật đây cũng là ý tứ của phụ thân, người phải biết thiên chi kiều nữ như Lăng gia, dù đại ca ngươi cũng không xứng. Diệp Lan biết rõ lòng tự trọng của Diệp Hạo rất mạnh. Chính mình nói có chút mịt mờ, nhưng ý tứ lại cực kỳ rõ ràng. Diệp Hạo không xứng với Lăng Giao kia. Kỳ thật nếu có biện pháp thì Diệp Lan cũng sẽ không nói ra lời này. Thật sự là Lăng Giao quá xuất sắc. Điều đó khiến cho tùy tùng Lăng Giao một mực nhắm vào Diệp Hạo, nhất là 2 năm này người ám sát có không ít, quan trọng hơn là chèn ép việc làm ăn. Luyện đan các không dựa theo quy định mà giảm phần định mức chính là một ví dụ. Diệp Hạo hơi nhẹ gật đầu. Ta hiểu. Ta hy vọng để đừng trách phụ thân. Diệp Lan lo âu nhìn Diệp Hạo nói. Không có đâu. Diệp Hạo lắc đầu. Nói đến đây Diệp Hạo lại nói. Tỷ, ta đi dạo xung quanh một chút. Được. Diệp Lan gật đầu. Diệp Lan nhìn bóng lưng Diệp Hạo rời đi luôn cảm thấy đệ đệ mình thay đổi rất nhiều. Diệp Hạo trở nên trầm ổn hơn. Trầm ổn khiến nàng cảm thấy lạ lẫm. Sau đó Diệp Hạo cùng Tiểu Lộ dạo quanh một vòng tứ phương hầu phủ rồi trở về tiểu viện của mình. Tiểu Lộ, 3 ngày tiếp theo ngươi ở ngoại thất cảm ngộ đi. Diệp Hạo nói khẽ. Vâng. Tiểu Lộ ứng tiếng đáp. Khi nàng vừa mới ngồi xuống tu luyện thì kinh ngạc phát hiện nội thất xuất hiện cấm chế. Trong mắt nàng lộ ra vẻ chấn kinh. Cấm chế? Làm sao có thể? Không phải thiếu gia không thể tu hành sao? Như vậy cấm chế này là chuyện gì xảy ra? Chuyến này thiếu gia ra ngoài đến cùng đã trải qua chuyện gì? Tiểu Lộ không biết. Trầm ngâm một hồi, Tiểu Lộ vẫn quyết định hảo hảo mà tu luyện. Bởi vì Tiểu Lộ mơ hồ ý thức được Diệp Hạo không phải người mà bản thân đoán được. Bản thân thân là thị nữ của hắn, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Nửa tháng vẫn không cảm ngộ được bao nhiêu. Diệp Hạo bày ra cấm chế cũng đổ đầy mồ hôi, hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một phần thực lực, mà bố trí xong cấm chế này cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Có lẽ phải mượn nhờ thời gian chi lực. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo không thể không vận dụng thời gian chi lực. Pháp tắc chi lực quá mức đáng sợ. Dù Diệp Hạo hao phí thời gian 3 năm cũng không thể làm tan rã tiễn đạo pháp tắc kia. Bất quá lúc này hắn cũng đã có thể vận dụng một phần thực lực. Một phần lực lượng này dù tiên chủ cao giai cũng không phải đối thủ của hắn. Lực lượng này thật trân quý như vậy, Diệp Hạo cũng không tiếp tục dùng thời gian chi lực nữa, thu hồi lại nó và tiếp tục ở trong phòng tu luyện. Thời gian 3 ngày chợt trôi qua. Ngay lúc Diệp Hạo ra khỏi phòng, Tiểu Lộ đang cảm ngộ đại đạo cũng lập tức đứng lên. Diệp Hạo ngăn nàng lại nói: "Ngươi cứ tiếp tục cảm ngộ đi. Thiếu gia, hôm nay ngươi không phải đi gặp Đỗ Nhã Thanh tiểu thư sao?" Tiểu Lộ tò mò hỏi. "Đúng vậy à?" Diệp Hạo gật đầu. "Vậy ta bồi ngươi đi." Tiểu Lộ sở dĩ nói như vậy vì vẫn lo lắng cho an toàn của Diệp Hạo. "Nhiệm vụ ngươi 3 năm này là vượt qua Cẩn Nhi, nếu không đến lúc đó ta phải biết đi đâu để trốn đây, mất mặt chết thôi." Diệp Hạo nhìn Tiểu Lộ nói. "Còn nữa, ngươi thật cảm thấy ta yếu đuối như vậy?" "Được rồi." Tiểu Lộ đành phải đáp ứng. Từ việc Diệp Hạo tiện tay đã bày ra một đạo cấm chế đã có thể nhìn ra hắn tuyệt đối không phải phế vật không tu hành được. Mà nàng là thị nữ, việc nên làm tốt chức vụ của bản thân được rồi. Diệp Hạo ra khỏi Tứ Phương Hầu Phủ đến địa điểm Ngọc Thanh Trà Lâu đã ước định. Hẹn nữ hài tử gặp mặt thì cũng phải tìm nơi trang trọng xa hoa một chút mới đúng. Ngay lúc Diệp Hạo đi tới Ngọc Thanh Tửu Lâu, Đỗ Thanh Nhã ở nội viện Đỗ gia vẫn chưa hề khởi hành. Trong lòng Đỗ Nhã Thanh đắng chát, a, ai muốn gả cho một phế vật chứ? Thế nhưng hết lần này đến lần khác gia tộc lại định ước xong phần nhân duyên này. Đỗ Nhã Thanh biết lần này gặp mặt rõ ràng là đi bồi dưỡng tình cảm. "Nhã Thanh, thế tử Tứ Phương Hầu với ngươi cũng xem như xứng đôi." Ngồi đối diện Đỗ Nhã Thanh là một hồng y nữ tử, nàng cười nói. "Vũ Trúc, ngươi đừng đùa ta." Đỗ Thanh chu môi đáp lời. "Nếu ngươi thích thì ta nhường cho ngươi đấy." "Vậy ta cũng không tranh giành với ngươi." Từ Vũ Trúc cười nói lại. "Ta hỏi ngươi, cuối cùng ngươi có giúp ta không?" Ánh mắt Đỗ Nhã Thanh nóng bỏng nhìn Từ Vũ Trúc nói. "Nhã Thanh, ngươi nên hiểu coi như lần này ta giúp ngươi, nhưng còn lần sau thì sao?" Từ Vũ Trúc trong lúc phất tay có một cổ tự tin cường đại, mà loại tự tin này trên người Đỗ Nhã Thanh không có. "Lần này giúp ta đi, tóm lại ta không muốn gả cho một phế vật." Đỗ Nhã Thanh trầm giọng nói. "Ngươi đã quyết định như vậy ta sẽ giúp ngươi một lần." Từ Vũ Trúc nói đến đây có chút bất đắc dĩ. "Ai bảo chúng ta là tỷ muội tốt cơ chứ?" Đỗ Nhã Thanh đương nhiên biết đây là ý muốn của gia tộc. Nhưng nếu gia tộc gả bản thân cho thanh niên khác còn được, tại sao lại gả nàng cho một phế vật? Dù đối phương là thế tử hầu phủ. Khi nói đến những loại hẹn gặp như thế này, nhất là lần đầu tiên gặp mặt, không ai sẽ đến trễ. Đây là một loại tôn trọng, cũng như một loại giáo dưỡng. Diệp Hạo đến Ngọc Thanh Trà Lâu trước nửa giờ, thế nhưng chờ qua nửa giờ vẫn không thấy người tới, hắn cũng không lo lắng mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Cứ như vậy thêm nửa giờ nữa trôi qua, Đỗ Nhã Thanh cùng Từ Vũ Trúc mới đẩy cửa đi vào. "Xin lỗi, trong nhà có chút chuyện nên đến trễ a." Đỗ Nhã Thanh nhìn Diệp Hạo thuận miệng nói dối một câu. Diệp Hạo gật đầu nhẹ biểu thị đã hiểu, nhàn nhạt chỉ vào vị trí đối diện. "Mời ngồi." Đỗ Nhã Thanh cùng Từ Vũ Trúc nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Hai người bọn họ đến trễ nửa giờ để khiến Diệp Hạo cảm thấy Đỗ Nhã Thanh không có giáo dưỡng, hắn sẽ cảm thấy nhục nhã rồi tức giận rời đi, như vậy Từ Vũ Trúc cũng không cần mở miệng. Thế nhưng ai có thể ngờ chuyện như thế này, người ta vẫn bình tĩnh ngồi đợi, không có một chút cảm giác bực tức gì cả. Sau khi hai người ngồi xuống, Diệp Họa liền chủ động rót trà thơm cho các nàng. Từ Vũ Trúc nâng chén trà lên hít một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đây chính là cực phẩm mỹ nhân nha." "Đúng vậy." Diệp Hạo gật đầu. "Mỹ nhân nha." Trong mắt Đỗ Nhã Thanh lộ ra một tia kinh sợ. Nghe đồn mỹ nhân nha cần thiếu nữ ngọc tiên cảnh băng thanh ngọc khiết dùng môi hái xuống, sau đó lại đặt trước bộ ngực 7-7-4-9 ngày sau mới có thể hoàn thành sấy khô bước đầu. Đỗ Nhã Thanh cũng không phải dế nhủi không có kiến thức. "Ngươi nói đó là mỹ nhân nha bình thường, mà cái này là cực phẩm mỹ nhân nha, được nữ tử tiên chủ cảnh hối bồi." Từ Vũ Trúc nói đến đây ác cảm đối với Diệp Hạo càng sâu. "Nữ tử tiên chủ cảnh hối bồi?" Đỗ Nhã Thanh giật mình. "Vậy một bình này phải bao nhiêu tiên thạch?" "3.000 thượng phẩm tiên thạch." Từ Vũ Trúc trả lời. "3.000?" Đỗ Nhã Thanh không khỏi trừng lớn hai mắt. thu nhập một năm Đỗ gia các nàng cũng chưa tới 1.000 thượng phẩm tiên thạch, nói cách khác một bình này có thể so với 4-5 năm thu nhập của Đỗ gia. Ngay lúc Đỗ Nhã Thanh đang kinh ngạc, Từ Vũ Trúc nhìn Diệp Hạo trong mắt tràn đầy im lặng nói: "Diệp Hạo, tứ phương hầu phủ các ngươi dù có đại gia nghiệp cũng không chấp nhận nổi sự tiêu phí của ngươi đâu. Ngươi là ai?" Diệp Hạo nhìn qua hỏi Từ Vũ Trúc. Diệp Hạo phát hiện tu vi Từ Vũ Trúc rất cao. Tiên chủ cảnh tứ chuyển. Tuổi còn trẻ mà có tu vi bậc này đã rất tốt rồi. Khi trước bản thân ra mắt Đỗ Như Thanh tu vi không được tốt lắm. Chỉ là kim tiên 26 chuyển. Từ Vũ Trúc kinh ngạc nói: "Ngươi không biết ta? Ngươi rất nổi danh." Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi lại. Lời này cũng có chút đã thương người. Từ Vũ Trúc trừng mắt nhìn Diệp Hạo một cái. "Ta tên Từ Vũ Trúc, đến từ Đan Đạo Các. Không quen biết." Diệp Hạo nói lời này thực không phải giả bộ, thực sự hắn chưa nghe cái tên này bao giờ. Đỗ Nhã Thanh nhìn thấy hảo hữu tức giận đến mức khuôn mặt trắng bệch vội vàng xen vào. "Vũ Trúc là nữ nhi của phó các chủ luyện đan các, hiện tại là chủ cấp luyện đan sư. Tu vi tiên chủ mà lại đi làm chủ cấp luyện đan sư sao? Vấn đề là Vũ Trúc hiện tại đã có thể luyện chế được lục phẩm chủ cấp đan." A, Từ Vũ Trúc đã tưởng tượng đến cảnh Diệp Hạo ngạc nhiên hô lên, nhưng sự thật hắn chỉ a một tiếng rồi thôi. Tu vi càng cao lại càng khó có thể vượt qua cảnh giới luyện đan, bản thân có thể vượt qua hai cảnh giới luyện chế tiên đan, dù ở toàn bộ Nam vực thì danh tiếng đã vang xa đi rồi. Diệp Hạo a một tiếng là có ý gì? Cảm thấy đây là điều bình thường thôi à? Diệp Hạo. Ánh mắt Từ Vũ Trúc bất thiện nhìn Diệp Hạo hô. Thần sắc Diệp Hạo bình tĩnh nói: "Hôm nay chúng ta nói thẳng ra đi, ta biết rõ Đỗ tiểu thư lòng cao hơn trời, chướng mắt phế vật như ta. Mà ta đây cũng không có hứng thú đối với vụ hôn nhân này, chúng ta hôm nay chỉ coi đi ngang qua sân khấu là được." Đỗ Nhã Thanh kinh trụ. Nàng không nghĩ Diệp Hạo lại nói những lời này. Từ Vũ Trúc lại càng giật mình, tất nhiên Diệp Hạo chủ động nói những lời này mình cũng không muốn làm người xấu. Sau đó tràn diện lâm vào cảnh xấu hổ. Bởi vì ai đều không biết nên nói cái gì cho phải. Khi mà Đỗ Nhã Thanh chuẩn bị cáo từ rời đi, Diệp Hạo tay bưng ly trà thơm dừng trên không trung hỏi: "Hai vị có phải đã đắc tội với người nào?" "Đắc tội người?" Đỗ Nhã Thanh cùng Từ Vũ Trúc liếc nhìn nhau, đều không hiểu ý hắn. Bất quá chỉ sau một khắc, một đạo thân ảnh sát cơ lăng lệ phá không mà đến, một thanh gao căm đâm đến trái tim Đỗ Nhã Thanh, trong thời khắc máu chốt Từ Vũ Trúc đã kịp kéo nàng ta sang một bên. "Người nào?" Từ Vũ Trúc bảo hộ Đỗ Nhã Thanh sau lưng nghiêm mặt hỏi. "Từ Vũ Trúc, mục tiêu của ta là Đỗ Nhã Thanh, ta khuyên ngươi không nên xen vào việc người khác." Lúc này một trung niên huyết bào khí tức lăng lệ quỷ dị xuất hiện trong gian phòng, trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức làm trái tim Từ Vũ Trúc phải đập nhanh. "Sát thủ Huyết Sát Tông." Từ Vũ Trúc giật mình nói ra một cái tên. "Nếu đã biết ta là người của Huyết Sát Tông, thì ngươi phải hiểu rõ tôn chỉ của chúng ta." "Ta tất nhiên biết rõ tôn chỉ của các ngươi." "Không chết không thôi." Từ Vũ Trúc như thế nào lại không biết đây? Huyết Sát Tông chính là đệ nhất sát thủ của Nam Vực. Các đại thế lực luôn muốn giao hảo với Huyết Sát Tông, không ai muốn treo chọc đám sắc tinh này. "Thực lực Huyết Sát Tông các ngươi quả thật rất mạnh, thế nhưng không nên quên đây là địa của ai." Từ Vũ Trúc cười lạnh nói. "Đây là thành trì lớn nhất Nam Vực Long Thành, trong thành có không biết bao nhiêu người cấp bậc tiên tôn, cao thủ tiên chủ thì muôn hình vạn trạng. Cái này liên quan gì đến việc ta giết Đỗ Nhã Thanh? Ngươi không sợ ta kêu ngươi đến?" Từ Vũ Trúc nói rồi nhưng đột nhiên biến sắc, vì nàng phát hiện không gian bốn phía đã bị giam cầm. "Trước khi xuất thủ, ta đã bày cấm chế không gian bốn phía xung quanh, trong lúc chúng ta nói chuyện thì cấm chế đã được gia cố, hiện tại dù ngươi có toàn lực xuất thủ thì cũng đừng hòng đánh vỡ được nó." Trung niên cười lạnh. "Đỗ Nhã Thanh chịu chết đi." Trung niên vừa dứt lời, không gian bốn phía xung quanh bịch một tiếng vỡ thành từng mảng, từng đạo không gian toái phiên hóa thành từng đạo sát khí sắc bén lao đến, đối mặt công kích cấp bậc này dù Từ Vũ Trúc cũng phải cảm thấy run sợ. "Nhã Thanh, đứng sau lưng ta." Từ Vũ Trúc đưa tay vung ra một chuôi chiến kiếm, huy động một đạo kiếm quyển bao phủ xung quanh. Đại thủ của trung niên chợt động, từng đạo không gian toán phá vỡ thời không điên cuồng lao đến kiếm quyển. Ầm. Ầm. Ngắn ngủi vài giây, kiếm quyển của Từ Vũ Trúc thi triển trở nên ảm đạm không ít. "Làm sao bây giờ?" Khuôn mặt Từ Vũ Trúc hiện đầy vẻ lo lắng. Không gian tạo nghệ của trung niên này vượt xa bản thân, giao thủ với hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, nếu chủ động xuất thủ Từ Vũ Trúc bại sẽ nhanh hơn. Ngay lúc Từ Vũ Trúc sốt ruột vạn phần, đột nhiên nghĩ đến một người. "Diệp Hạo." Nghĩ đến Diệp Hạo, tâm thần Từ Vũ Trúc không khỏi rung lên. Bản thân chỉ lo nghĩ đến Đỗ Nhã Thanh mà lại quên đi sự có mặt của Diệp Hạo. "Diệp Hạo là ai?" "Thế tử tứ phương hầu." Hắn nếu mà chết không minh bạch ở đây, Tứ Phương Hầu khẳng định sẽ tìm bản thân mình tính sổ a, nhưng khi nhìn sang Diệp Hạo cả người nàng lập tức choáng váng. Bởi vì Diệp Hạo giống như không việc gì, hắn còn hứng thú nhìn hai bên đánh nhau nữa. Chẳng lẽ vị này không lo đến việc bản thân bị vạ lây hay sao? Hay do thần kinh của hắn được làm bằng thép? Ngay lúc Từ Vũ Trúc phân thần kiếm quyển do nàng dựng lên quanh một tiếng rồi vỡ vụn, tiếp đó từng đạo không gian toái phiến đang lao nhanh qua chuẩn bị xuyên thủng người nàng, mà nàng hiện giờ chưa kịp hồi thần, làm sao có thể đỡ nổi những đạo không gian toái phiến này đây? Mắt thấy chúng chuẩn bị xuyên thủng ngọc thân của Từ Vũ Trúc, chén trà trong tay Diệp Hạo nhẹ nhàng hạ xuống bàn, và giọt trà thơm phóng vọt về phía những đạo không gian toái phiến kia. Giờ khắc này thời gian tựa hồ như bị đình chỉ. Đương nhiên thời gian không có khả năng bị chặn đứng mà do tốc độ của những giọt trà quá nhanh mà thôi. Phát sau mà đến trước, chấn vỡ toàn bộ không gian toái phiến kia. Con ngươi Từ Vũ Trúc lập tức co lại. Sắc mặt của Huyết Bào Trung Niên cũng đồng dạng biến đổi, hắn lúc này mới kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Hạo đang ngồi nhàn nhã một bên. Tứ Phương Hầu Thế Tử Diệp Hạo, cho ngươi 3 giây rời đi, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn Trung Niên một cái. Ngươi biết ta là ai không? Trung Niên tức giận hỏi lại. Diệp Hạo không đáp lại mà chỉ vươn ra một ngón tay. Nhìn thấy một màn này, Trung Niên như thế nào không rõ Diệp Hạo đang tính thời gian cho hắn rời đi. Diệp Hạo, ngươi không nên ngông cuồng, nếu phụ thân ngươi ở chỗ này ta còn kiên kỵ 3 phần, về phần ngươi, hừ. Diệp Hạo lại vươn thêm một ngón tay. Diệp Hạo, thế lực Tứ Phương Hầu phủ xác thực rất mạnh nhưng Huyết Sát Tông chúng ta cũng không yếu đâu. Trung Niên nói xong, trong tay xuất hiện một chuôi chiến kiếm, chuôi kiếm này tràn ngập sát khi bức người. Diệp Hạo nhìn chiến kiếm trong tay đối phương. Xem ra những năm nay tu sĩ chết trong tay ngươi không ít a, chiến kiếm trong tay ta đã giết rất nhiều người, dù thiên kiêu cũng đều chém qua. Trung Niên kiêu ngạo nói. Không phải ai cũng xứng đáng với hai chữ thiên kiêu này. Diệp Hạo nói rồi đứng lên, chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ lên tiếng. Còn nữa đã quá 3 giây rồi. 3 giây thì như sao? Trung Niên kia vừa dứt lời thì cảm thấy một trận nguy cơ kinh thế, loại nguy hiểm này làm lông tơ toàn thân hắn trong khoảnh khắc nổ tung. Sau một khắc, Trung Niên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ở vị trí mi tâm của hắn xuất hiện vết rách, máu tươi từ trong đó tuôn ra xối xả. Hắn duỗi ngón tay chỉ về Diệp Hạo, nhưng khi vừa nâng lên được một chút đã vô lực rũ xuống. Thấy một màn này, Từ Vũ Trúc, Đỗ Nhã Thanh nhìn Diệp Hạo với thần sắc đầy vẻ khó tin. Đây là phế vật trong miệng đám người kia sao? Tiên chủ tầng 6 bảo muốn chém là chém, nếu phế vật là thế này thì các nàng tính là cái gì? Ngươi! Từ Vũ Trúc chỉ Diệp Hạo không nói nên lời. Diệp Hạo chợt ho khan một tiếng, khóe miệng chảy ra một sợi máu tươi. Ngươi bị thương? Từ Vũ Trúc vội vàng tiến lên. Vết thương cũ mà thôi. Diệp Hạo lau sạch máu trên khóe miệng nhàn nhạt đáp. Diệp Hạo còn đánh giá thấp sự kinh khủng của pháp tắc chi lực. Hắn hiện nắm giữ chiến lực của cường giả cao gia tiên chủ, nhưng vừa mới động thủ đã động đến vết thương. Vết thương cũ? Trong mắt Từ Vũ Trúc lộ vẻ chấn kinh. Vết thương cũ mà có thể dễ dàng chém giết cao thủ tiên chủ lục chuyển, nếu hắn trở lại thời kỳ toàn thịnh thì còn cường hoành đến mức nào? Cổ thi thể này giao cho ngươi. Diệp Hạo chỉ thi thể của Trung Niên trên mặt đất nói. Còn nữa, sự tình hôm nay ta hy vọng hai vị không tiết lộ ra bên ngoài. Nói đến đây Diệp Hạo xoay người rời đi. Được rồi, ta đi đây. Diệp Hạo ngược lại cũng dứt khoát nói đi là đi. Hai vị mỹ nữ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai người có cảm giác không biết nói nên cái gì. Trước đó Diệp Hạo nói đi ngang qua sân khấu, ta còn tưởng hắn đang nói đùa, hóa ra hắn thực sự muốn như vậy. Đỗ Nhã Thanh cười khổ. Chúng ta đều sai rồi, gia hỏa Diệp Hạo này không phải đơn giản. Từ Vũ Trúc trầm mặt một chút, lên tiếng nói. Ta đoán chừng Diệp Hạo sở dĩ điều thấp vì muốn nhất cử lấy được tước vị. Nghe nói thực lực Diệp Khung rất mạnh. Đỗ Nhã Thanh nhẹ giọng tiếp lời. Nếu trước đó Đỗ Nhã Thanh đối với Diệp Hạo không có bao nhiêu tâm tư, nhưng khi hắn thể hiện ra thực lực kinh người, nàng đã không còn bài xích. Diệp Khung thế nhưng là chuẩn thiên kiêu, một thân chiến lực cực kỳ cường hoành. Từ Vũ Trúc nhẹ gật đầu. Cho dù ta cũng không nắm chắc bao nhiêu phần. Từ Vũ Trúc nàng cũng là một chuẩn thiên kiêu. Bất quá Từ Vũ Trúc am hiểu luyện đan, bởi vậy thân phận Diệp Khung và nàng tương xứng nhau. Vũ Trúc, nửa tháng sau là sinh nhật ta, ngươi nghĩ coi làm sao có thể mời Diệp Hạo đây? Đỗ Nhã Thanh cắn cắn bờ môi nói khẽ. Ui, ngươi thấy hứng thú với hắn à? Từ Vũ Trúc trêu ghẹo. Vũ Trúc. Đỗ Nhã Thanh dậm chân. Kỳ thật không nên trách Đỗ Nhã Thanh thực tế. Gặp ai cũng như thế mà thôi. Nữ nhân nào không muốn gả cho nhân Trung Chi Long? Nam nhân nào không muốn cưới tiểu thư khuê cát? Được, không đùa với ngươi nữa. Từ Vũ Trúc cười nói. Ngươi đấy, trở về cùng nói chuyện với phụ thân ngươi, đến lúc đó chuyện hẹn Diệp Hạo sẽ thuận lý thành chương. nhưng làm sao hẹn được Diệp Hạo? Đỗ Nhã Thanh lại nghĩ đến một vấn đề. Cái này giao cho ta. Từ Vũ Trúc vỗ ngực tự tin. Diệp Hạo đi dạo xung quanh một vòng rồi trở về phủ. Theo chuyên phát sinh ngày hôm nay, hắn ý thức được bản thân còn phải tiếp tục cảm ngộ tiễn đạo. Chuyện này cũng không có biện pháp khác. Diệp Hạo không cảm ngộ tiễn đạo thì thương thế của hắn sẽ không chuyển biến tốt, tu vi không thể trở về lúc đỉnh phong, tu vi của hắn bây giờ còn kẹt lại tiên chủ lục chuyển, dù hắn đã sớm cảm ngộ áo nghĩa tiên chủ thất chuyển, nhưng thương thế vẫn chưa khỏi hoàn toàn thì làm sao có thể tăng lên. Nếu không còn biện pháp nào nữa, thì hắn sẽ bày ra một đạo cấm chế sau đó yên lặng cảm ngộ. Kỳ thật tốc độ hấp thu tiễn đạo pháp tắc đang một mực gia tăng, tựa như một cái đập lớn. Lỗ hổng càng lớn nước trong đập tràn ra càng nhiều. Diệp Hạo đang ở trong giai đoạn này. Một hôm, khi hắn đang cảm ngộ tiễn đạo pháp tắc, tiếng đập cửa vang lên. Diệp Hạo thu công đứng lên. Triệt hồi cấm chế sau đó hắn thấy Tiểu Lộ. Chuyện gì? Công tử, đại tiểu thư tìm ngươi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu rồi đi ra ngoài. Mà lúc này Tiểu Lộ lại kéo Diệp Hạo lại nói. Công tử, ngươi cho Tiểu Lộ phục dụng thứ gì thế? Thế nào? Tháng này ta đã tăng lên 3 cảnh giới. Đôi mắt cô nàng tràn đầy hưng phấn khó kìm lại được. Nàng thật sự bị kim sợ vì cho tới bây giờ nàng chưa nghe qua loại tiên đan nào có thể giúp bản thân tăng tu vi, càng thêm trọng yếu là việc đột phá của bản thân diễn ra vô cùng thuận lợi không gặp chút trở ngại gì, bởi vì do Dọc Ngọc Dịch kia giúp đỡ nên bản thân có thể quán thâu từng áo nghĩa cảnh giới. Kinh hỉ còn có ở đằng sau nữa. Diệp Hạo nháy mắt với Tiểu Lộ một cái rồi rời đi. Tiểu Lộ nhìn bóng lưng Diệp Hạo thật lâu sau không nói gì. Nàng mơ hồ cảm thấy vận mệnh mình có lẽ thay đổi từ khi ăn vào Dọc Ngọc Dịch kia. Lúc này nàng không khỏi nhớ tới Diệp Hạo đã từng nói với Cẩn Nhi. Diệp Hạo nói 3 năm sau sẽ để nàng khiêu chiến Cẩn Nhi. Trước đó Tiểu Lộ còn cảm thấy đây là việc bất khả thi, nhưng hiện tại nàng cảm giác bản thân có thể làm được, có thể đuổi kịp Cẩn Nhi. Ngay lúc Diệp Hạo hướng về tiểu viện của Diệp Lan, một tiếng cười vang lên trong tai hắn. Thương thế của phế vật đệ đệ ta không được nặng cho lắm nhỉ? Diệp Hạo theo âm thanh nhìn lại. Diệp Khung. Ngoài trừ người này thì còn ai dám lấy loại ngữ khí này để trêu chọc hắn chứ? Diệp Hạo nhìn Diệp Khung lạnh lùng nói. Một tháng nay tu dưỡng tu vi của Diệp Hạo đã tăng lên một bước đáng kể, hắn tự tin chỉ cần 3 chiêu có thể vặt đầu tên Diệp Khung này. Diệp Khung giật mình. Chó săn của Diệp Khung cũng đồng dạng giật mình. Bọn họ không nghĩ đến tên Diệp Hạo hôm nay ăn phải gan hùng gan báo mà lại hứng máu lên đến vậy. Ngươi nói cái gì? Diệp Khung chỉ Diệp Hạo nói. Ta nói cút, ngươi điếc à? Diệp Hạo đưa tay đẩy ngón tay Diệp Khung ra. Còn nữa, ta ghét nhất tên nào dùng tay chỉ vào người ta. Trong mắt Diệp Khung đầy vẻ phẫn nộ. Diệp Hạo, ta xem ngươi chán sống rồi, Lý Thông, hảo hảo giáo huấn phế vật đệ đệ yêu dấu của ta đi. Diệp Khung còn khinh thường không thèm tự động thủ với Diệp Hạo. Dù sao hắn cũng là một tên chuẩn thiên kiêu. Thiếu gia, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn. Hắc hắc, tên gọi Lý Thông là một gia hỏa đầu trâu mặt ngựa, hắn nắm chặt nắm đấm đi về phía Diệp Hạo. Đến khi đứng đối diện Diệp Hạo, hắn lập tức cười lạnh nói. Phế vật, ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta sẽ nhẹ tay một chút. Ngươi sủa lại lần nữa ta nghe. Diệp Hạo nhìn Lý Thông trong lóe lên một đạo hàn quang khiếp người. Ta nói ngươi nếu quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta sẽ nhẹ tay một chút, nghe rõ chưa? Lý Thông vừa dứt lời bỗng thấy trước mặt hoa lên một cái rồi một cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân hắn, hắn không khỏi quỳ xuống trước mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo nắm lấy tóc hắn lạnh lùng quát. Ngươi muốn chết như thế nào? Chung cực toàn năng học sinh toàn trường xôn xao. Lý Thông là ai? Chó săn của Diệp Khung. Nhưng không phải ai cũng có tư cách làm đâu. Nhãn lực chỉ là thứ cơ bản nhất, người còn phải có tu vi cao tuyệt. Tu vi của Lý Thông thật không tệ. Kim tiền 25 chuyển. Tu vi này dù ở các đại tông môn cũng không tệ. Nhưng tình huống này như thế nào? Ngươi. Diệp Khung hung dữ mà nhìn Diệp Hạo nói. Ánh mắt này của ngươi, ta không thích. Tiếng nói vừa dứt, đại thủ của Diệp Hạo liền đánh về phía đầu Lý Thông một tiếng, bịch một tiếng, đầu lâu của Lý Thông hóa thành mưa máu đầy trời, khi những mưa máu sắp văng đến Diệp Hạo thì đều bị thần niệm của hắn chặn lại. Tu sĩ còn lại thì không có được tốc độ phản ứng cao như thế. Dù sao ai cũng không nghĩ Diệp Hạo dám giết Lý Thông. Diệp Hạo. Sắc mặt Diệp Khung âm trầm nhìn đệ đệ mình. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Diệp Khung nói ra câu nói này mà trong lòng dâng lên sóng lớn, vừa rồi Diệp Hạo rõ ràng vận dụng không gian chi lực. Nếu không làm sao Lý Thông còn chưa kịp phản ứng đã bị giết chết đây. Nói cách khác Diệp Hạo đạt đến tiên chủ cảnh. Ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, nhưng ngươi biết mình đang làm cái gì không? Thần sắc Diệp Hạo lạnh như băng nhìn Diệp Khung. những chuyện xấu xa mà ngươi làm trong những năm qua, ngươi tưởng ta không biết à, ta không chấp nhặt với ngươi không có nghĩa ta sẽ luôn nhẫn nhịn. Hiện tại ngươi rốt cuộc không nhịn được nữa sao? Bởi vì không cần. Vậy ta cũng phải nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Diệp Khung nói đến đây liền muốn xuất thủ với Diệp Hạo, nhưng ngay lúc này một tiếng nói giận dữ vang lên. Diệp Khung, ngươi muốn làm gì? Diệp Khung nghe được tiếng nói này, lông mày không khỏi nhíu lại. Diệp Lan, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Ngươi có tin ta nói chuyện này cho phụ thân không? Diệp Lan đanh mặt lại đe dọa. Nàng đã sớm biết Diệp Khung khi dễ Diệp Hạo, thế nhưng nàng cũng không thể coi chừng mọi lúc được. Diệp Khung hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, hắn rất rõ ràng cha mình ghét nhất cái gì. Huynh đệ tương tàn. Đợi đến khi Diệp Khung rời đi, Diệp Lan mới đi đến bên người Diệp Hạo nói khẽ. Nhị đệ, tại sao đệ muốn ẩn tàng tu vi của mình? Hồng Trần luyện tâm. Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Cảm ngộ nhân sinh. Diệp Lan giật mình, chợt hỏi. Hiện tại cảm ngộ viên mãn rồi hả? Không sai biệt lắm. Diệp Hạo nói đến đây liền đổi chủ đề. Tỷ, tìm đệ có chuyện gì sao? Không phải tỷ muốn tìm đệ, Từ Vũ Trúc tìm đệ. Từ Vũ Trúc. Diệp Hạo cau mày. Vẻ mặt của đệ như thế có ý gì? Tỷ nói cho đệ biết Từ Vũ Trúc là đệ tử thiên tài của Luyện Đan Các, tạo mối quan hệ tốt cùng Từ Vũ Trúc cực kỳ trọng yếu đối với Diệp gia chúng ta. Diệp Lan trừng mắt nhìn Diệp Hạo một cái. Từ Vũ Trúc bất quá là lục phẩm chủ cấp đan sư thôi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Tỷ thật coi nàng là một nhân vật lớn rồi. Lục cấp chủ cấp đan sư chẳng lẽ còn không tính là đại nhân vật? Diệp Lan thật hết nói với đệ đệ của mình. Đệ có biết đan sư cao nhất của Diệp gia chúng ta cũng chỉ đến bát phẩm chủ cấp không, mà cảnh giới này qua 2-3 năm nữa thì Từ Vũ Trúc sẽ đến rồi, đệ tin không? Cửu phẩm chủ cấp đan sư rất ít. Bởi vì tu vi võ đạo có thể đi đến cảnh giới này đều có tư cách trùng kích tiên tôn. Thì tính sao? Diệp Hạo không thèm để ý nói. Thì tính sao? Diệp Lan im lặng. Đệ có biết bát phẩm chủ cấp đan sư mang ý nghĩa gì không? Cho dù cha chúng ta khi đối mặt với tồn tại như vậy cũng phải cho ba phần mặt mũi đó. Từ Vũ Trúc tìm đệ có chuyện gì? Diệp Hạo không muốn cùng Diệp Lan đàm luận đề tài này. Tỷ cũng không biết, đệ cùng tỷ đi qua sẽ biết thôi. Diệp Lan nói đến đây lại cường điệu thêm. Còn nửa thái độ đối với nàng tốt một chút. Vâng. Diệp Hạo qua loa mà đáp. Diệp Hạo bây giờ thật không muốn dính líu đến Từ Vũ Trúc, hắn chỉ muốn chữa thương cho thật tốt. Diệp Khung mang theo một đám chó săn rời đi cũng không bao lâu ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, cách đó không xa một thiếu nữ áo trắng lặng lặng đứng phía trước, giống như một đóa liên hoa nở rộ. Cao ngạo thánh khiết, không nhiễm bụi trần. Từ tiểu thư. Diệp Khung nhanh chân đi về phía Từ Vũ Trúc. Diệp Khung thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Từ Vũ Trúc tìm đến mình sao? Từ Vũ Trúc thân phận gì? Diệp Khung rất rõ ràng. Bất quá hắn cũng biết không phải ai cũng có thể theo đuổi được nàng ta. Bởi vì bất luận tu vi hay thế lực, Từ Vũ Trúc đều không kém đối với bản thân hắn. Từ Vũ Trúc nhìn Diệp Khung một cái, lên tiếng chào lễ phép. Từ tiểu thư, không biết tiểu thư tới Diệp phủ để. Diệp Khung mới vừa hỏi đến đây chú ý thấy ánh mắt của Từ Vũ Trúc sáng lên, tiếp đó nàng liền đi vòng qua hắn vọt về phía xa. Diệp Hạo, ta mạo muội đến đây, người sẽ không trách chứ? Từ Vũ Trúc đi đến trước mặt Diệp Hạo, cười tủm tỉm hỏi. Nếu ta trách, người sẽ xoay người rời đi sao? Lời của Diệp Hạo làm Từ Vũ Trúc giật mình ngay tại chỗ. Diệp Lan hung hăng trừng mắt với hắn một cái nói. Nói cái gì đó? Không có việc gì, Diệp Hạo đang nói đùa thôi. Từ Vũ Trúc vội lấp liếm sự thất thố mà trả lời thay Diệp Hạo. Nói chính sự đi, người tìm ta làm cái gì? Diệp Hạo hỏi câu này ánh mắt lộ ra vẻ rất không kiên nhẫn. Hắn không kiên nhẫn cũng bình thường. Đang chữa thương lại bị người tùy tiện cắt ngang, làm sao có tâm tình tốt được? Ngày mai là sinh nhật của Nhã Thanh muốn mời ngươi tham gia. Từ Vũ Trúc cũng không dám ý kiến về tính tình của Diệp Hạo, ngày đó hắn cường thế chém giết sát thủ Huyết Sát Tông còn rõ mồn một trước mắt, Từ Vũ Trúc rất rõ ràng nàng hiện tại cũng không phải đối thủ của đối phương. Tiểu tử, xem ra có hy vọng rồi. Diệp Lan kinh hỉ nói. Tỷ, đệ đã nói, đệ không có cảm giác đối Nhã Thanh. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Nhã Thanh đã lên tiếng, còn nói không được. Diệp Lan im lặng câm nín. Chuyện ta tỷ không cần để ý, Diệp Hạo cắt đứt lời của Diệp Lan. Lời của tỷ, đệ cũng không nghe. Diệp Lan mới vừa nói đến đây chú ý thấy con ngươi Diệp Hạo lóe ra hàn ý nhàn nhạt, không biết tại sao hắn lại mơ hồ có cảm giác nếu mình nói tiếp thì sẽ có sự việc không tốt phát sinh, bởi vậy Diệp Lan quả quyết không tiếp tục đề tài này nữa. Diệp Hạo, ngươi cũng biết tình huống hiện giờ của Nhã Thanh. Từ Vũ Trúc lúc này lại nói ra. Ngày mai là thời cơ rất tốt, người cảm thấy bọn họ sẽ không xuất hiện sao? Cái này không có quan hệ gì với ta cả. Ngươi nhẫn tâm thấy chết không cứu. Nhẫn tâm? Lời của Diệp Hạo làm Từ Vũ Trúc không biết nên nói cái gì. Các ngươi đang nói cái gì? Diệp Lan bị choáng váng cả người. Cái này không tiện nói cho Lan tỷ biết được. Từ Vũ Trúc chần chờ một chút vẫn không nói. Diệp Lan nghe sự việc đã phát sinh, Diệp Hạo rõ ràng đang giấu tài, nếu nàng nói ra chẳng phải bán rẻ Diệp Hạo. Những quy củ đó nàng vẫn hiểu. Diệp Hạo, hôm nay sư tôn ta cũng đang ở luyện đan các, người theo ta đi luyện đan các một chuyến. Từ Vũ Trúc đột nhiên nghĩ đến mục đích chủ yếu của hôm nay. Ta đi luyện đan các làm cái gì? Diệp Hạo nghi ngờ nhìn Từ Vũ Trúc hỏi. Để sư tôn ta giúp ngươi chữa thương chứ làm gì nữa? Chữa thương? Nghe được hai chữ này, Diệp Lan vội vàng nhìn về phía Diệp Hạo hỏi. Đệ bị thương? Không có. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Đúng không? Hôm đó lúc ngươi thổ huyết ta có thể cảm nhận được nhục thân cùng thần hồn của ngươi đều bị trọng thương. Từ Vũ Trúc có chút nóng nảy. Dạng thương thế này nếu để thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, ngươi có biết hay không? Nhìn bộ dáng nóng nảy của Từ Vũ Trúc, Diệp Lan lại có một chút không hiểu. Từ Vũ Trúc sẽ không phải cũng thích Diệp Hạo chứ? Bất quá Diệp Lan lại lo lắng nhìn về phía đệ đệ. Thương thế của ta rất rõ ràng. Diệp Hạo nhìn Từ Vũ Trúc nói khẽ. Sư tôn ngươi không trị được. Sư tôn của ta là tôn cấp đan sư đó. Từ Vũ Trúc trầm giọng nói. Thương thế của ngươi đối với người dễ như trở bàn tay thôi. Bản thân ta cũng là một tên luyện đan sư, bởi vậy không người nào rõ ràng thương thế của ta hơn chính mình được. Diệp Hạo lắc lắc đầu nói. Đừng nói sư tôn ngươi chỉ là phổ thông tôn cấp đan sư, dù sư tôn ngươi là đỉnh tiêm tôn cấp đan sư cũng không có khả năng chữa cho ta. Ngươi là đan sư? Lần này đến phiên Từ Vũ Trúc chấn kinh. Có vấn đề sao? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi lại. Cho ta xem lệnh bài của ngươi. Lệnh bài? Chẳng lẽ ngươi không biết mỗi đan sư đều có lệnh bài? Không biết. Không biết mà còn nói mình là đan sư? Chẳng lẽ phải thông qua khảo hạch mới có thể trở thành một đan sư? Đúng vậy à, chỉ có thông qua khảo hạch mới thu được lệnh bài của luyện đan các, sau đó ngươi mới có thể tiêu thụ tiên đan mà ngươi luyện chế. Bởi vì ngươi luyện chế mỗi khỏa tiên đan đều phải đánh dấu tục danh cùng tin tức của ngươi lên đó, nếu ngươi dám giả mạo đan sư thì sẽ bị luyện đan các truy nã. Diệp Hạo giật mình. Đây chẳng phải kiểm tra giấy phép y học giống Hoa Hà sao? Không có giấy phép y học thì không thể xem bệnh, nếu không sẽ vi phạm. Xem ra ta phải dành thời gian đi chứng nhận đan sư mới được. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Không bằng hiện tại đi đi. Từ Vũ Trúc mê hoặc nói. Hiện tại không có thời gian. Diệp Hạo lắc đầu cự tuyệt. Ngươi muốn chuẩn bị lễ vật cho Nhã Thanh. Từ Vũ Trúc lại đột nhiên nghĩ đến gì đó. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo nói xong xoay người rời đi. Diệp Lan có chút lúng túng nhìn Từ Vũ Trúc. Đợi chút nữa tỷ giúp muội giáo huấn tên hỗn đảng kia một trận. Diệp Lan nói lời này lại có nghĩa khác. Mặt mũi Từ Vũ Trúc đỏ bừng. Lan tỷ, muội trở về trước. Diệp Lan tiễn Từ Vũ Trúc đến đại môn, rồi nhanh chóng tiến vào tiểu viện của Diệp Hạo. Nhưng nàng không ngờ Diệp Hạo đang ở đại sảnh chờ nàng. Lễ vật của Nhã Thanh tỷ sẽ giúp đệ chuẩn bị, tối ngày mai sẽ đưa tới cho đệ. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn Diệp Lan. Nếu đệ đoán không nhầm thì tỷ bây giờ có tu vi tiên chủ hai tầng, nhỉ? Ừm. Diệp Lan gật đầu. Có nghĩ đến việc trở thành một cường giả tiên tôn không? Đệ đừng đùa tỷ, tỷ vẫn tự hiểu lấy mình. Diệp Lan cười khổ nói. Tu vi của tỷ đoán chừng đến tầng 7 sẽ chấm dứt. Diệp Lan rất rõ ràng tư chất của bản thân. Luôn có hy vọng, không phải sao? Diệp Hạo nói đến đây rồi đưa cho Diệp Lan ba khỏa tinh thạch. Đệ thấy tỷ đã đến biên giới đột phá, cầm ba khỏa tinh thạch này hảo hảo cảm ngộ, có lẽ có thể giúp tỷ phá vỡ bình chướng. Đây là... Diệp Lan nhìn tinh thạch trong tay, sau đó biến sắc. Không gian tinh thạch. Đúng, không gian tinh thạch. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Trên người đệ làm sao có không gian tinh thạch? Diệp Lan thật sự hết hồn. Không gian tinh thạch biết bao trân quý cơ chứ? Cho dù Diệp gia cũng không có bao nhiêu, đều xem như báu vật mà dự trữ, trong nhà chỉ có Diệp Khung dùng qua không gian tinh thạch để đột phá, về phần Diệp Lan thì không có tư cách này. Cái này tỷ cũng không cần quản. Diệp Hạo không kiên nhẫn nói. Thưa Diệp đệ ở nhà khoảng thời gian này, tăng lên tu vi của tỷ cho thật tốt. Nói đến đây Diệp Hạo đột nhiên lại nghĩ tới gì đó rồi íp đưa cho Diệp Lan ba khỏa huyết tinh. Đây là thứ gì? Diệp Lan đánh giá một phen, nhưng cũng không nhìn ra cái gì. cái này có thể bổ sung khí huyết cùng thần hồn, sau khi thôn phệ có thể tăng tư chất. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Tương lai sẽ giúp tỷ có khả năng trùng kích bát chuyển. Tỷ trở về tu luyện đi, chuyện của đệ không cần tỷ lo. Vậy ngày mai đệ có đi dự sinh nhật của Nhã Thanh không? Đi. Tỷ đi đây. Chiếm được đáp án khẳng định, Diệp Lan liền rời đi. Sau đó Diệp Hạo trở về phòng yên lặng tu luyện. Một ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có thể khiến tu vi của Diệp Hạo hơi tinh tiến một chút. Diệp Hạo luôn rất đúng giờ, nhưng tại tiệc sinh nhật của Đỗ Nhã Thanh, đến 8 giờ Diệp Hạo mới đến, trong khi đó người ta mời 7 giờ. Mà lúc này Đỗ gia đã tới không ít thanh niên nam nữ, tất cả bọn họ đều cái ăn mặc quần áo hoa lệ, cách ăn mặc như hoa, một đám tranh kỳ đấu diễm. Đỗ gia tại Tòng Long Thành chỉ là tam đẳng gia tộc, bởi vậy đến đây trên cơ bản đều là thế hệ tuổi trẻ của tam đẳng gia tộc. Giống như cổ nhân có câu, trăm vạn phú ông sẽ có trăm vạn phú ông làm bằng hữu, ngàn vạn phú ông sẽ có ngàn vạn phú ông làm bằng hữu, ức vạn phú ông sẽ có ức vạn bằng hữu. Không phải cùng một đẳng cấp thì rất khó chen chân vào. Cửa ra vào có một thiếu nữ áo trắng trở thành điểm sáng của toàn trường. Tại sao? Bởi vì thiếu nữ này là Từ Vũ Trúc của Luyện Đan Các. Từ Vũ Trúc ở Tòng Long Thành rất nổi danh, tuổi trẻ mỹ mạo, tu vi cường đại, bối cảnh hùng hậu, có thể nói là nữ thần trong lòng vô số thanh niên, chỉ là vị nữ thần này không phải ai cũng có tư cách âu yếm. Chỉ ít mấy thanh niên thế gia đến chuyện đều bị ăn bơ. Từ Vũ Trúc đang đợi ai vậy? Không biết nữa. Tiệc sinh nhật của Đỗ Nhã Thanh sắp bắt đầu rồi, thân làm hảo bằng hữu của Đỗ Nhã Thanh, Từ Vũ Trúc còn không đi vào. Chẳng lẽ người nàng muốn chờ này còn trọng yếu hơn so với Đỗ Nhã Thanh sao? Khẳng định không đơn giản. Không lẽ tình lang của Từ Vũ Trúc? Cái này? Không thể nào đâu, chưa nghe ai đồn Từ Vũ Trúc có tình lang bao giờ. Ngay khi thanh niên bốn phía đang đàm luận, xa xa xuất hiện một thanh niên áo trắng, quần áo của thanh niên rất phổ thông, chưa nói tới ngăn nắp, cũng không nói hoa lệ. Tướng mạo của hắn cũng chưa đến độ anh tuấn, chỉ ít so với đám thanh niên ở đây không chiếm được ưu thế nào. Nhưng bọn họ không ngờ khi thanh niên này xuất hiện, trên mặt Từ Vũ Trúc lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp đó bước về phía thanh niên kia nghênh đón. Tình huống như thế nào? Tại sao ta thấy thanh niên kia có chút quen mắt? Mã mẹ nó, vị này không phải Tứ Phương Hầu Thế Tử Diệp Hạo sao? Tại sao Diệp Hạo đến đây thế? Ta nghe nói Nhã Thanh sắp được gả cho Diệp Hạo. Chẳng lẽ Đỗ gia không biết Diệp Hạo là một phế vật? Ngươi thấy Đỗ gia không biết à, còn nữa nếu Diệp Hạo không phải là phế vật, ngươi nghĩ hắn sẽ lấy Đỗ Nhã Thanh sao? Ta không hiểu tại sao vị hôn phu của Đỗ Nhã Thanh mà phải do Từ Vũ Trúc đứng đây chờ nghênh đón a, thân phận của nàng không phải Diệp Hạo có thể so sánh được. Diệp Hạo là Tứ Phương Hầu Thế Tử không sai. Thế nhưng cùng là thế tử lại không giống nhau. Diệp Hạo và Diệp Khung ngang hàng hả? Tiệc sinh nhật Nhã Thanh sắp bắt đầu rồi kìa. Khi Từ Vũ Trúc đi đến bên cạnh Diệp Hạo, đám đông có chút xôn xao. Ta có chút việc nên đến trễ. Diệp Hạo nhìn xung quanh nói. Việc gì? Trị thương. Nghe đến chữ trị thương, Từ Vũ Trúc cũng không có cớ gì bắt bẻ. Vậy chúng ta mau vào thôi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Từ Vũ Trúc cùng Diệp Hạo đi song song, chưa đến cửa đã bị một thanh niên ngăn cản. Ngươi chính là thế tử phế vật của Diệp gia. Diệp Hạo quay qua nhìn Từ Vũ Trúc hỏi. Tên ngốc này là ai? Ngốc? Diệp Hạo chẳng lẽ không biết gã này là đệ tử chân truyền của các chủ Luyện Đan Các? Nhiệm Hoành Vĩ. Nhiệm Hoành Vĩ không chỉ là một chuẩn thiên kiêu, mà còn là một ngũ phẩm chủ cấp đan sư a, đừng nói phế vật Diệp Hạo, cho dù ca ca hắn Diệp Khung cũng không dám trước mặt Nhiệm Hoành Vĩ to gan lớn mật như vậy. Sư tôn Nhiệm Hoành Vĩ là các chủ Luyện Đan Các, ai dám trước mặt hắn gây sự a, chẳng lẽ sau này không muốn mua bán dược liệu sao? Nghe bốn phía tu sĩ xôn xao, thần sắc Diệp Hạo không hề mảy may biến hóa, nhưng sắc mặt Nhiệm Hoành Vĩ lại rất khó coi. Ngươi có biết câu nói vừa rồi của ngươi mang đến phiền phức gì cho Diệp gia không? Ngươi nói sau này Diệp gia các ngươi sẽ không có cơ hội mua sắm bất cứ dược liệu nào từ Luyện Đan Các. Theo ta được biết, muốn mua dược liệu có ba cách. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Cách thứ nhất, thông qua Luyện Đan Các các ngươi. Thứ hai, thông qua Thương Hành, mà Thương Hành trong Tòng Long Thành có đến 8 nhà. Cách thứ ba, thông qua Khai Hoang Đoàn tu sĩ. Ngươi mà cũng có thể thông qua các đại thương hành mua bán sao? Nhưng chắc ngươi không biết Luyện Đan Các chúng ta thao túng trên 80% luyện đan sư. Đan sư của Tứ Phương Hầu Phủ chỉ có thể đủ cho Tứ Phương Hầu Phủ các ngươi dùng sao? Nhiệm Hoành Vĩ cười lạnh nói. Về phần Khai Hoang Đoàn ngươi nói, dược liệu bọn họ có được cũng chỉ vụn vặt lẻ tẻ, ngươi cảm thấy có thể mua được bao nhiêu? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Hạo nhún vai đáp. Nói thật, hắn thật không xem Nhiệm Hoành Vĩ ra gì. Dù sau lưng hắn có một tên tôn cấp luyện đan sư. Bởi vì Diệp Hạo bản thân đã là một tôn cấp đan sư, Hơn nữa phẩm cấp của Diệp Hạo còn không thấp, chưa nói đến việc hắn nắm giữ Dược Vương truyền thừa, như thế nào lại sợ một cái phân cát nhỏ bé. Ngươi muốn khiêu khích? Nhiệm Hoành Vĩ nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Tùy ngươi muốn hiểu sao thì hiểu. Diệp Hạo không thèm để ý trả lời. Tốt, Diệp Hạo ngươi tự chuốc lấy a, Nhiệm Hoành Vĩ lạnh lùng nói. Nhiệm Hoành Vĩ, ngươi cố ý kiếm chuyện. Lúc này Từ Vũ Trúc mở miệng. Ngươi nói cái gì? Khóe miệng Nhiệm Hoành Vĩ giật một cái, hắn vì sao lại đến đây, còn không phải vì Từ Vũ Trúc sao? Nhưng bây giờ Từ Vũ Trúc lại ra mặt thấy Diệp Hạo. Ta một mực hoài nghi vì các xén dược liệu của Diệp gia do ngươi dở trò, bây giờ xem ra đúng do ngươi làm, chuyện này ta sẽ bẩm báo sư tôn. Từ Vũ Trúc nhìn chằm chằm Nhiệm Hoành Vĩ nói. Luyện đan các ngươi còn muốn một tay che trời. Từ Vũ Trúc, ngươi xác định muốn đối địch với ta? Ánh mắt Nhiệm Hoành Vĩ như muốn phun lửa quát. Nhiệm Hoành Vĩ, những chuyện xấu mà ngươi làm mấy năm nay tưởng ta không biết sao? Âm thanh Từ Vũ Trúc càng lạnh lùng. Nếu không phải ta nể tình đồng môn, ta sớm tố giác ngươi rồi. Ngươi bây giờ cũng có thể tố giác. Nhiệm Hoành Vĩ phun ra mấy chữ từ trong kẽ răng. Ta sẽ làm. Từ Vũ Trúc cũng bị Nhiệm Hoành Vĩ từng bước chọc giận. Đều vì tên tiểu tử nhà ngươi. Nhiệm Hoành Vĩ nói xong đưa tay đánh tới đầu Diệp Hạo, nếu một trảo này đánh xuống, Diệp Hạo không có khả năng sống sót. Dù sao trong mắt đám đông Diệp Hạo cũng chỉ là phế vật. Bịch một tiếng, một bàn tay đỡ lấy cánh tay của Nhiệm Hoành Vĩ. Nhiệm Hoành Vĩ, ngươi muốn làm gì? Từ Vũ Trúc, ngươi có thể bảo vệ được hắn một lúc, không bảo vệ được hắn cả đời đâu. Nhiệm Hoành Vĩ hiểu rất rõ hôm nay chắc chắn không thể giết được Diệp Hạo, kỳ thật vừa rồi hắn ra tay cũng đã cố ý thu lại một phần lực. Cho dù Diệp Hạo là một phế vật, nhưng cũng là thế tử Tứ Phương Hầu. Nếu trước mặt công chúng đánh chết Diệp Hạo, Tứ Phương Hầu làm sao có thể bỏ qua? Nếu đánh trọng thương một chút cũng không có gì sai trái. Chắc chắn Tứ Phương Hầu cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà sống chết với sư tôn. Từ Vũ Trúc nhìn theo bóng Nhiệm Hoành Vĩ rời đi vẻ mặt lo lắng nói. Diệp Hạo, Nhiệm Hoành Vĩ chắc chắn sẽ trả thù. Không quan trọng. Diệp Hạo thản nhiên cất lời. Từ Vũ Trúc lúc này mới nhớ tu vi của Diệp Hạo rất cao, cho dù Nhiệm Hoành Vĩ cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi thật sự không lo lắng luyện đan các chặn đường dược liệu của nhà ngươi? Vậy ta làm cho luyện đan các biến mất. Có ý gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Hạo tỏ ra bí hiểm. Sau đó Diệp Hạo và Vũ Trúc đi vào bên trong hội trường của Đỗ gia. Diệp Hạo cùng Từ Vũ Trúc đến nơi, mọi người đều phát ra tiếng kinh ngạc. Từ Vũ Trúc là ai? Tiên tôn đệ tử, chủ cấp luyện đan sư. Thân phận như vậy bất luận xuất hiện ở chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Mà Diệp Hạo cùng Từ Vũ Trúc đồng thời xuất hiện làm hắn tự nhiên cũng trở thành đối tượng được chú ý nhất. Vị này là ai? Có thể đi chung với Từ Vũ Trúc thì sao có thể là người bình thường? Vị này chính xác không phải người bình thường, vị này là thế tử Tứ Phương Hầu Phủ. Phế vật thế tử Diệp Hạo. Nếu tin đồn là thật, Đỗ lão đầu thật sự gả nữ nhi cho hắn. Đỗ Thiên Trạch nghe khách quý giữa sân một câu hai chữ đều là phế vật, thần sắc trên mặt nhìn không được tốt lắm. Thật ra Đỗ Thiên Trạch cũng không có cách gì. Bởi vì tình hình Đỗ gia hiện tại chỉ khi nhận được sự che chở của Tứ Phương Hầu Phủ mới có thể sống sót a. Đỗ Thiên Trạch phải làm bộ mặt hiền lành cười cười đi đến trước mặt Diệp Hạo cùng Từ Vũ Trúc. Diệp Hiền Chất, Từ Tiểu Thư, hoan nghênh các người tới tham gia sinh nhật của Nhã Thanh. Diệp Hạo hơi nhẹ gật đầu. Từ Vũ Trúc thì nhẹ giọng nói. Ta và Nhã Thanh tình như tỷ muội, sinh nhật nàng đương nhiên phải đến rồi. Đỗ Thiên Trạch hoài nghi lườm Diệp Hạo một cái, trong lòng có chút bất mãn. Ngươi gật gật là ý gì? Không chào hỏi sao? Vừa lúc này Đỗ Nhã Thanh xuất hiện cùng với y phục dạ tiệc kiều diễm đi giữa hai người thị nữ vào trong đại sảnh. Thật đẹp. Đỗ lão đầu sinh được đứa con gái tốt a, đáng tiếc, cô nương tốt như vậy lại đi gả cho một phế vật. Nghe tu sĩ giữa sân thảo luận, nét cười trên mặt Đỗ Nhã Thanh không hề giảm xuống. Phế vật. Diệp Hạo so với những tên được gọi là chuẩn thiên kiêu kia mạnh hơn nhiều. Đỗ Nhã Thanh nàng đã tận mắt thấy qua a, tiên chủ sáu tầng nói dứt là dứt. Đây là những gì phế vật có thể làm được sao? Đỗ Nhã Thanh rất xinh đẹp, nhất là khi mặc lễ phục này, nàng như biến thành một nàng công chúa. Cổ thon dài, con ngươi long lanh, lông mày tinh tế, đôi chân thanh cao. Dáng người có thể nói hoàn mỹ. Rất khó có thể nhìn ra điểm nào không cân đối. Nói thật ra tướng mạo Đỗ Nhã Thanh so với Từ Vũ Trúc còn đẹp hơn vài phần. Đỗ Nhã Thanh đi đến trước mặt Diệp Hạo khẽ nói. Thật vui vì người có thể tới tham gia tiệc sinh nhật của ta. Ta rất vinh hạnh có thể chứng kiến ngươi lớn thêm một tuổi. Diệp Hạo cười nói. Thanh niên toàn trường đều nhìn thấy Đỗ Nhã Thanh đầu tiên lại chủ động ân cần nói chuyện với Diệp Hạo trong lòng khỏi phải nói, rất khó chịu. Diệp Hạo cảm nhận được ánh mắt bất thiện những thanh niên kia nhìn về phía mình mà không mảy may biến hóa. Sư tử cần quan tâm cảm nhận của Dung Dế sao? Bất luận Dung Dế phẫn nộ hay gào thét, đối với sư tử mà nói đều sẽ không ảnh hưởng gì. Đỗ Nhã Thanh sau đó chào hỏi Từ Vũ Trúc rồi bước trên đôi giày thủy tinh tới đài cao của đại sảnh. Đỗ Nhã Thanh nhìn toàn trường rồi cất lời. Nhã Thanh thật sự rất vui vì các vị có thể tham gia sinh nhật của mình, Nhã Thanh ở đây gửi đến các vị lòng biết ơn sâu sắc. Đỗ Nhã Thanh vừa nói xong liền hướng đám đông hành lễ. Nhã Thanh, đây là quà của ta tặng cho nàng. Lúc Đỗ Nhã Thanh còn muốn nói gì đó thì một thanh niên từ bên trong bước ra. Thanh niên này cầm một đóa hoa màu vàng ống, một đóa hoa hồng màu vàng kim kiều diễm, nó còn phát ra xung quanh từng đạo tinh quang, hương hoa tỏa ra càng khiến người ta cảm giác tâm thần thanh thản. Đây là hoa tình yêu. Hoa tình yêu chỉ có trên đỉnh núi Ái Tình Sơn, những năm nay người đi hái hoa rất nhiều, hoa tình yêu cũng không còn lại bao nhiêu, huống chi trong tay Lữ Thiếu lại là hoa tình yêu cực phẩm. Lữ Thiếu thực sự có tâm a, Lữ Thiếu không phải thích Đỗ Nhã Thanh chứ? Lữ Thiệu Nham mấy năm này một lòng theo đuổi Đỗ Nhã Thanh đó. Nghe tiếng đàm luận của mọi người, Đỗ Nhã Thanh có chút khẩn trương nhìn Diệp Hạo. Nếu Diệp Hạo ghen chỉ cần phải tay áo bỏ thì xem như xong. Đỗ Nhã Thanh không biết mình đã nghĩ nhiều, Diệp Hạo lần này đến đây chỉ muốn cứu nàng, cũng không có ý gì khác. Việc như vậy Diệp Hạo nếu không biết thì cũng bình thường, thế nhưng đã biết rồi, làm sao có thể không đến. Lữ Thiệu Nham hài lòng nhìn thanh niên bốn phía phối hợp lại nói tiếp. Nhã Thanh, ta thích ngươi ròng rã 100 năm, không biết ngươi có thể làm ta bạn gái ta không? Trong mắt Nhã Thanh lộ ra vẻ kinh nộ. Lữ Thiệu Nham, Đỗ Nhã Thanh ta đã có hôn phu. Ngươi nói là tên phế vật Diệp Hạo kia sao? Lữ Thiệu Nham tức giận chỉ Diệp Hạo nói. Lữ Thiệu Nham, dù ta là phế vật tứ phương phủ cũng không đến lượt một tên rách việc của tam đẳng gia tộc như ngươi có thể nhắc đến. Diệp Hạo lúc này đứng dậy. Hắn không thể không đứng ra. Nếu như không đứng ra Đỗ Nhã Thanh nói mình là vị hôn phu của nàng nữa thì phải làm sao? Đến lúc đó không cưới Đỗ Nhã Thanh cũng không được, thanh danh của nàng sẽ bị hủy. Ngươi nói ai là kẻ trách việc? Lữ Thiệu Nham chỉ Diệp Hạo nói. Ba. Trong lúc toàn trường còn đang kinh hoảng thì Lữ Thiệu Nham đã xoay tròn giữa không trung vài vòng sau đó nặng nề ngã xuống đất. Lữ Thiệu Nham vùng vẫy muốn đứng lên thì bị một cước đạp trên ngực của hắn. Không nên thấy lão tử không nói mà làm tới. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Lữ Thiệu Nham một cái. Cặn bã như ngươi chỉ cần ta phất tay có thể tiêu diệt được cả lũ. Ngươi đánh lén. Lữ Thiệu Nham hướng về Diệp Hạo gầm thét. Đánh lén. Diệp Hạo ha ha cười nói. Đối với dạng cặn bã như ngươi, ngươi cảm thấy ta có cần đánh lén không? Lời vừa nói xong, pháp tướng từ hai tay Diệp Hạo bắt tới hư không, lập tức một đạo thân ảnh liền bị bắt giữ. Ta liều mạng ẩn giấu khí tức bản thân, tại sao ngươi có thể phát hiện ra? Vừa mở miệng nói là một lão giả thân mặc trường bào màu đỏ, hắn nhìn Diệp Hạo đầy vẻ hoài nghi không tưởng tượng nổi. Huyết sát tông sát thủ. Các ngươi có chú ý tới kim kiếm trước ngực hắn không? Sáu thanh. Tiên chủ cảnh sát thủ. Diệp Hạo có thể bắt sát thủ tiên chủ cảnh. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Diệp Hạo lườm lão giả kia một cái nói. Công pháp ẩn giấu khí tức, ngươi thật cảm thấy rất cao siêu sao? Ở trong mắt ta đều không bằng rác rưởi. Vừa nói xong, pháp tướng Diệp Hạo dùng lực một chút, nhục thân của lão giả liền nổ vang, chỉ còn thấy thần hồn của hắn. Diệp Hạo, ngươi biết ta là ai không? Lão giả kia nhìn Diệp Hạo tức giận nói. Nói nghe xem. Ta là thập bát trưởng lão huyết sát tông. Vậy rồi sao? Diệp Hạo hứng thú nhìn lão giả. Ngươi dám giết ta, huyết sát tông sẽ phát ra huyết sát lệnh với ngươi. Thập bát trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trong mắt tràn đầy sát ý hung dữ. Ngươi nói xong rồi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Cái gì? Thập bát trưởng lão khẽ giật mình. Diệp Hạo như vậy có ý gì? Ngay lúc hắn đang run sợ, thì pháp tướng trong tay Diệp Hạo hướng về thần hồn của hắn vặt nhẹ một cái, không đến nửa lượt hô hấp thần hồn thập của hắn lập tức tiêu tán hơn 9 phần. Diệp Hạo lúc này buông lỏng thần hồn hắn ra nói. Trở về nói cho huyết sát tông, huyết sát lệnh của Đỗ Nhã Thanh, ta đã tiếp. Sau này có chuyện gì cứ tìm ta. Ngươi sẽ hối hận vì những gì ngươi làm hôm nay. Thập bát trưởng lão đầy oán hận nhìn Diệp Hạo một cái rồi xoay người rời đi. Lúc này tất cả tu sĩ có mặt tại đây đều nhìn Diệp Hạo với vẻ mặt đầy quái dị. Thế này là thế nào? Ta nghe nói huyết sát tông thập bát trưởng lão là cường giả tiên chủ thất chuyển nha. Cường giả tiên chủ thất chuyển trước mặt Diệp Hạo cũng không chịu nổi một kích. Nếu nói vậy, thực lực Diệp Hạo chẳng phải đạt đến tiên chủ cao giai à, nếu như vậy thế hệ trẻ của Tòng Long Thành ai còn là đối thủ của hắn? Diệp Hạo ẩn mình sâu như vậy. Ta nhớ rất rõ tu vi Diệp Khung chỉ là tiên chủ tứ chuyển thôi. Nói như vậy Diệp Hạo tương lai có khả năng kế thừa tước vị a, tin nóng hỏi rồi. Đỗ Thiên Trạch kích động đến run rẩy. Hắn không nghĩ tới vị bị người gọi phế vật lại có thực lực mạnh đến như thế. Câu được một con rùa vàng rồi. Lúc này Diệp Hạo nhìn về phía Đỗ Nhã Thanh nói. Nhã Thanh, đây là quà ta tặng ngươi. Đỗ Nhã Thanh ngạc nhiên mở hộp ngọc ra, đập vào mắt nàng là một viên huyết tinh. Từ bên trong huyết tinh mơ hồ tản mát ra một cổ khí tức mạnh mẽ, cổ này khí tức này làm cho các cao thủ giữa sân cảm thấy tim đập nhanh từng hồi. Đây là thứ gì? Tại sao ta đạt đến tiên chủ cảnh, vẫn cảm thấy run sợ kinh hãi? Cái này chỉ sợ là một thứ khó lường a. Đỗ Nhã Thanh nhìn viên huyết tinh này chần chờ một chút rồi hỏi. Đây là thứ gì? Diệp Hạo bình tĩnh nói. Đây là một viên tinh huyết của huyết ma cấp bậc tiên tôn hóa thành, sau khi sử dụng chắc chắn bước chân vào 27 chuyển, thậm chí còn thể đạt đến 28 chuyển. Hết chương 1009. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.